Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 680, bất hủ tiên tử tu luyện tâm đắc. Giờ khắc này, Lục Dương Phi thường hy vọng mình có lãng quên thuật, quên mất mình tất cả những gì chứng kiến. Mặc dù mình đã biết rất nhiều thượng cổ bốn tiên hắc lịch sử, nhưng này vẻn vẹn thông qua nhân chứng biết được, còn có giảo biện chỗ trống. Hiện tại không được, hiện tại vật chứng đều có, chưa chừng thượng cổ bốn tiên liền phải đem mình tính cả tiên nhân trích lời cùng nhau tiêu hủy. Ta đều quên ta nguyên lai ta đem tiên nhân trích lời để ở chỗ này. Bất hủ tiên tử kẻ tài cao gan cũng lớn, đem sách một lần nữa từ trên giá sách lấy xuống, hơi có chút hoài niệm. Đây chính là đồ tốt, nhớ ngày đó ứng thiên tiên mấy người bọn hắn truyền đạo giảng bài thời điểm, ta ở một bên dự thính, đem giảng bài nội dung đều nhớ kỹ. Đại sư tỷ tiến vào bí cảnh về sau, không có hạn chế hai vị cổ đại chí tôn hành động, hai vị cổ đại chí tôn cũng tới đến thư phòng, nghe được tiên tử, ánh mắt sáng rực nhìn xem tiên nhân trích lời, trái tim phanh phanh phanh nhảy. Lão thiên gia, quyển sách này thế mà ghi lại là tiên nhân truyền đạo nội dung, tiên nhân cảm ngộ sao mà trân quý, vô giới chi bảo a. Bất quá bọn hắn đã biến thành tù nhân, chỉ có thể trông mà thèm, không dám đưa tay đi lấy. Nghe cái này tên tiên tử, chẳng lẽ nàng cũng không phải là ứng thiên tiên? Vậy nàng là ai? Đợi lát nữa, chẳng lẽ nàng chính là thiên đình chi chủ Đậu Thiên Tôn? Hai vị bán tiên rốt cục đoán được bất hủ tiên tử thân phận, bắp chân đều đang run rẩy. Nơi này là thư phòng. Đại sư tỷ cũng chú ý tới tiên tử động phủ, đi tới nhìn thấy rực rỡ muôn màu cổ thư, thượng cổ thư tịch sao mà trân quý, tùy ý chọn ra một bản phóng tới đấu giá hội trên đều muốn phong thưởng. Đúng, nơi này là bản tiên đọc sách chỗ học tập. Lục Dương nhìn xem đại đa số mới tinh thư tịch, cảm thấy bất hủ tiên tử vẫn là rất thích sách, đều không bỏ được nhìn. Đại sư tỷ cũng phát hiện điểm này, bất quá không nhiều lời cái gì. Thư phòng sách đủ các loại, từ thượng cổ phong thổ đến tu luyện bí tịch, cái gì cần có đều có, liền xem như bán tiên tu luyện cảm ngộ đều không phải số ít, liền Chu Thiên, Khương Liên Y đám người tu luyện cảm ngộ đều có. Bán tiên tu luyện cảm ngộ đều là thượng cổ bán tiên chủ động lấy ra, chủ yếu là đặt ở trong thư phòng dùng để cho đủ số, bất hủ tiên tử đều chẳng muốn nhìn. Nàng đường đường thượng cổ thứ nhất tiên, đi đến một đầu xưa nay chưa từng có con đường, không cần tham khảo người khác tu luyện trải nghiệm. Nơi này còn có nấu nướng bách khoa toàn thư, đương nhiên, tác giả là ứng thiên tiên. Nguyên lai các ngươi đều ở nơi này. Mạnh Cảnh Chu ngay tại thăm dò bí cảnh, vừa nghiêng đầu người đều biến mất, dọa đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra, tại phòng sách nhìn thấy mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Thế nào, ở chỗ này tìm tới đồ tốt không có? Mạnh Cảnh Chu dùng cánh tay thọc Lục Dương. Có. Lục Dương đem tiên nhân trích lời giao cho Mạnh Cảnh Chu trong tay, trịnh trọng nói ra, cái này bản tiên thư ghi lại thượng cổ bốn tiên lời nói cử chỉ, bên trong có càn khôn, không bàn mà hợp đại đạo, lúc trước thượng cổ bán tiên, độ kiếp kỳ đều là đứng xếp hàng học tập, ngươi xem thật kỹ. Còn có thứ đồ tốt này. Mạnh Cảnh Chu giật mình, Lục Dương không hổ là hảo huynh đệ của mình, có chỗ tốt đều quên không được chính mình. Mạnh Cảnh Chu lật hai trang, còn đưa Lục Dương. Làm sao không nhìn? Đều là thượng cổ ngôn ngữ, xem không hiểu. Chờ có cơ hội ta dạy một chút ngươi thượng cổ văn tự. Quái, bản tiên nhật ký đi đâu? Bất hủ tiên tử tại thư phòng đi dạo một vòng, không tìm được nàng nhật ký. Tiên tử ngươi còn viết nhật ký đâu? Lục Dương hiếu kỳ hỏi. Đây là tự nhiên, chuyện đùa nhiều như vậy, bản tiên đương nhiên phải dùng nhật ký nhớ kỹ. Nhật ký trên viết cái gì rồi? Bất hủ tiên tử cảnh giác nhìn xem Lục Dương, nhật ký thứ này há có thể tùy ý cho người khác nhìn. Lục Dương biểu môi, tính cảnh giác vẫn rất mạnh, đại khái là biến mất đi, dù sao nhật ký có tiên tử ngươi rất mạnh thuộc tính cá nhân, không phải đổi cái danh tự liền có thể giá họa đến ứng thiên tiên trên người, phía sau màn hắc thủ đã muốn xóa đi ngươi tồn tại, chứng minh ngươi tồn tại nhật ký tự nhiên cũng là muốn xóa đi. Bất hủ tiên tử giận dữ, ghê tởm, thù này bản tiên tất báo. Hai đại chí tôn nghe được run lẩy bẩy, sợ hãi không thôi, luôn cảm giác hai người này trong lúc nói chuyện với nhau ẩn chứa kinh thiên thượng cổ bí văn, sẽ không phải muốn bị giết người diệt khẩu a. Bản tiên tu luyện tâm đắc cũng không có. Bất hủ tiên tử đồng dạng không có tìm được tu luyện tâm đắc của mình. Xem ra cũng là bị người giật dây xóa đi, dù sao bản tiên tài hoa vô song, nếu là đem tu luyện tâm đắc mang theo ứng thiên tiên chi danh, lộ ra cũng quá giả, ứng thiên tiên cũng không có bản sự này. Lục Dương dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Bất Hủ tiên tử ngươi tu luyện còn có tâm đắc. Tại sao không có? Bản tiên viết thật dày một bản tâm đắc, từ chơi như thế nào đến vui vẻ đến làm sao ngủ được dễ chịu, viết đặc biệt kỹ càng, bên trong không chỉ có trích dẫn kinh điển, còn có bản tiên tự mình kinh lịch. Lục Dương cảm thấy ngài cái này tu luyện tâm đắc ném đi cũng liền vứt đi, ném sách cùng mất mặt ngài dù sao cũng phải tuyển đồng dạng. Đại sư tỷ cũng rất tán thành Bất Hủ tiên tử quan điểm, tiền bối có xích tử chi tâm, đúng là khó được, nhất là trở thành tiên nhân về sau, vẫn như cũ như là trẻ con, càng thêm không dễ, cái này tu luyện tâm đắc chắc là đang dạy thế nhân như thế nào bảo trì xích tử chi tâm, tiền bối cao thượng. Bất Hủ tiên tử giống như là tìm được tri kỷ, cười miệng không khép lại, Vân Nha đầu ngươi rất hiểu mà. Tiếp lấy Bất Hủ tiên tử lại nghiêng đầu sang chỗ khác dữ dằn nói với Lục Dương, nghe thấy được đi, bản tiên cái này gọi xích tử chi tâm, về sau nhiều cùng bản tiên học tập lấy một chút. Lục Dương. Bất Hủ tiên tử phất tay, Vân Nha đầu ngươi dọn dẹp một chút, đem cái này bí cảnh chuyển về chúng ta tông môn đi. Chuyển về đi có thể chậm rãi tại bí cảnh bên trong lắc lư. Bí cảnh từ sông Sinh Hà đến thư phòng, đều là đồ đạc của nàng, trực tiếp chuyển về đi, đại hạ đều tìm không ra lý lẽ. Được. Đám người rời đi bí cảnh, lúc này đã là đêm tối, núi rừng bên trong tối như mực một mảnh. Đại sư tỷ đưa tay phải ra, nhấn tại trên đá lớn, phát ra oánh oánh ánh sáng nhạt, đương nàng thu tay lại về sau, lòng bàn tay xuất hiện một đầu uốn lượn dòng sông nhỏ. Đây mới thực là chưởng trung càn khôn. Đi thôi. Sự tình xử lý kết, đám người trở về vấn đạo tông. Tới gần mục đích, hai đại chí tôn mới ý thức tới bọn hắn địa phương muốn đi là vấn đạo tông. Thượng cổ thiên đình ẩn tàng trong vấn đạo tông. Vẫn là nói vấn đạo tông vốn chính là thượng cổ thiên đình thành lập. Mặc kệ là loại nào đều đủ để nói rõ thượng cổ thiên đình thủ đoạn cao minh. Đại sư tỷ đầu tiên là đem song sinh hà bí cảnh lưu tại thiên môn phong tiên tử phòng bếp bên cạnh, lại mang theo hai đại chí tôn đi tù phong. Nếu không phải mình kịp thời đuổi tới, chỉ sợ hai người này thật sẽ làm ra hủy diệt Xuân Giang thành tiến hành, không thể bỏ qua. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thì là trở lại riêng phần mình sơn phong. Tiểu Vân tới. Lần này ra ngoài bắt được người nào? Hài đồng sư tổ cười ha hả hỏi, hắn đã nghĩ thông suốt rồi, mình đã là trưởng bối, lại là độ kiếp kỳ, không thể bởi vì bắt tới mấy cái cổ đại tù phạm liền thất thố. Đại sư tỷ đem hai người phóng tới trên mặt đất giới thiệu chuyến này thu hoạch, bắt hai cái bán tiên, một cái danh xưng mộng yểm chí tôn, một cái danh xưng hư không chí tôn. Hài đồng tổ sư che lấy trái tim, kém chút một hơi thở gấp đi lên. Lần trước mang đến phượng tộc cổ tổ còn không tính, lần này trực tiếp đem hai tên cổ đại bán tiên đưa đến tù phong đúng không? Ta là độ kiếp kỳ, không phải tiên nhân. Lại tiếp tục như thế, hắn cũng không dám tưởng tượng đến tiếp sau còn có thể mang về đại nhân vật gì. Lại là Lục Dương tiểu tử này. Hài đồng tổ sư bỗng nhiên kịp phản ứng hắn về hưu về sau một mực không được an bình đầu nguồn. Tiểu sư đệ chỉ là vừa lúc ở đây. Tù phong các phạm nhân vang lên liên tiếp hút khí lạnh âm thanh. Gần nhất 2 năm tù phong giam giữ phạm nhân đều là cùng cái này gọi Lục Dương tu sĩ có quan hệ. Mà lại tới phạm nhân lai lịch một cái sau một cái nghịch thiên, trước có đại ngu hoàng đế, sau có tranh bá thiên hạ bán tiên, nếu như tù phong cũng có thể tính một cái thế lực, khi đều có thể cùng yêu quốc nổi danh. Yêu quốc cũng mới hai cái bán tiên. Bọn hắn đời này đều không nghĩ tới có thể gặp gỡ tranh bá thiên hạ hai đại chí tôn. Ngu đế Vũ Hữu Đạo trông thấy mộng yểm chí tôn càng là ánh mắt trốn tránh. Hắn thân là thứ 6 nhậm ngu đế, rõ ràng nhất bất quá mộng yểm chí tôn cường đại, tại tổ tông tranh đoạt thiên hạ trong chiến đấu, mộng yểm chí tôn tuyệt đối là lớn nhất một khối chướng ngại vật, đây là không thể tranh cãi sự thật. Mộng yểm lưu tại nơi này, ta mang hư không đi ra ngoài một chuyến. Đại sư tỷ không sợ mộng yểm có thể chạy trốn, nàng đã trên người mộng yểm chí tôn gieo niệm chủng, một khi mộng yểm chí tôn bắt đầu sinh ra chạy trốn ý nghĩ, niệm chủng sinh trưởng, sẽ tra tấn hắn sống không bằng chết. Biết được trồng niệm chủng sư công lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Hư không chí tôn không biết Vân Chi muốn dẫn mình đi nơi nào, hắn bị đại sư tỷ mang theo cổ áo, một đường nhanh như điện chớp, đã tới mục đích. Đế thành hoàng cũng. Hư không chí tôn trong nháy mắt liền ghen tị đỏ mắt. Nếu là không có Khương gia cùng Mạnh gia, nơi này vốn nên là địa bàn của hắn, không, toàn bộ đại hạ đều là hắn. Vân Chi tại đến hoàng cũng trước đó, trước cho hạ đế truyền âm, để hắn thanh lui tả hữu. Ngay tại dưỡng tâm điện xử lý Xuân Giang Thành Tấu Chương hạ đế đầu tiên là sững sờ, lập tức rất nhanh liền kịp phản ứng, mệnh lệnh thái giám cũng nữ rời đi. Vân Chi mang theo Hư Không Chí Tôn đến dưỡng tâm điện, Hư Không Chí Tôn nhìn xem hai đầu lông mày cùng Khương Bình An giống nhau đến mấy phần hạ đế, tức giận đến khí tức cũng không quá ổn định. Chắc hẳn hắn chính là cùng tiên tổ tranh bá thiên hạ Hư Không Chí Tôn rồi. Hạ đế cẩn thận chu đáo, Hư Không Chí Tôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có cơ hội gặp gỡ lão tổ tông đối thủ cũng không dễ dàng. Vân Chi thực lực bày ở nơi này, Hư Không Chí Tôn sẽ e ngại, có thể đối mặt cừu nhân hậu đại, lại là cái không có gì thiên phú tu luyện hạ đế, Hư Không Chí Tôn coi như không giảng cứu nhiều như vậy. Xem ra Khương Bình An làm nhiều việc ác a, khiến cho hậu thế đều không mấy năm sống đầu. Hắn một chút nhìn ra hạ đế suy yếu, đây là bắt nguồn từ thọ nguyên trên hao tổn, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Hạ đế sắc mặt có chút khó coi, đây là hắn lớn nhất chỗ đau. Vân Chi chợt nhớ tới Bất Hủ Tiên Tử nói qua trên đời có một gốc thiên địa linh căn, là cây đào bề ngoài, không tại thiên tài địa bảo phạm trù bên trong, cây đào kết bàn đào có kéo dài tuổi thọ tác dụng, tung tích không rõ. Mà nàng từ nhỏ sinh hoạt bí cảnh bên trong, loại trừ tử mẫu hà, còn có vô số đếm không hết cây đào. Sẽ không phải bí cảnh bên trong có một gốc chính là kia cái gọi là thiên địa linh căn. Nếu là như vậy, hạ đế liền được cứu rồi. Chuyện này còn không xác định, không cần nói với hạ đế, miễn cho không vui một trận. Hư Không Chí Tôn tâm tình không hiểu tốt hơn nhiều, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Vân giáo chủ dẫn hắn tới là vì khí khí hắn, hiện tại xem ra là cho mình tìm thú vui. Đợi lát nữa, đã Vân giáo chủ cùng cái này một nhiệm kỳ hạ đế quen biết, chẳng phải là nói đại hạ cùng thượng cổ thiên đình có cấu kết. Luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Vậy ta trước dẫn hắn hướng vào trong gặp người đi. Vân Chi thuận miệng nói, hạ đế nghe vậy tự thân vì Vân Chi mở cửa. Hư Không Chí Tôn có chút không rõ ràng cho lắm, nàng còn muốn mang mình đi gặp ai. Vân Chi không có cho Hư Không Chí Tôn giải đáp ý tứ, mà là mang theo Hư Không Chí Tôn đi đến Hoàng Cũng Hậu Viện, bị cũng nữ thái giám xưng là cấm địa địa phương. Tường đỏ cửa đỏ ngói xanh, đây là trong cũng người đối với cấm địa ấn tượng. Về phần trong cấm địa ra sao bộ dáng, lại vì sao cấm chỉ bất luận kẻ nào đi vào, trong cấm địa ở đến cùng là ai liền không được biết rồi. Cao lớn cửa đỏ điêu khắc hai con thanh đồng yêu thú đầu lâu, thanh đồng yêu thú đầu lâu ngậm lấy vòng cửa, Vân Chi nhẹ nhàng gõ ba cái vòng cửa. Ken ken ken. Dữ tợn thanh đồng yêu thú con mắt lóe sáng lên, đại môn lặng yên không một tiếng động ở giữa mở ra. Đi vào cấm địa, Hư Không Chí Tôn phát hiện cấm địa nội bộ cũng không phải là ngoại giới nhìn thấy như thế. Từ bên ngoài nhìn cấm địa không có bất kỳ cái gì kiến trúc, gò núi nhô lên, cao hơn màu đỏ thành cũng. Nhưng trên thực tế cấm địa nội bộ rộng lớn vô biên, núi non sông ngòi đầy đủ mọi thứ, chỉ bất quá đều rất thấp, cao nhất sơn nhạc cũng mới cao 30-40 mét, như cái gò đất nhỏ. Dòng sông càng là hẹp đáng thương, hồ nước cũng nhỏ bé giống như là sau cơn mưa hình thành vũng nước. Đơn giản giống như là ngoại giới vật thể phóng tới nơi này sau đều rút nhỏ, bọn hắn giống như là cự nhân, hành tẩu ở thế giới bên trong. Hư Không Chí Tôn nhìn bên trong đó một ngọn núi càng xem càng nhìn quen mắt, chờ một chút. Ngọn núi kia là núi Thái An, bên cạnh là hồ Trúc Lâm. Hư Không Chí Tôn đem cảnh sắc chung quanh từng cái đối ứng, bỗng nhiên kịp phản ứng. Nơi này là phiên bản thu nhỏ đại hạ. Để ta xem một chút Vân đạo hữu mang đến người nào, a, à, là người quen a. À. Một đạo nghe tương đối tuổi trẻ âm thanh vang lên, từ phía trên bên cạnh truyền đến. Thanh âm này, Hư Không Chí Tôn nghe được thanh âm này, quanh mình khí tức không thể khống chế tiết ra ngoài, sát tâm nổi lên bốn phía. Mặc vải đầy thô áo, khiên quốc thanh niên rơi xuống đất, vui vẻ nhìn xem hư không, thanh niên tiếu dung sáng lạng, bộ dáng thanh tú, rất dễ dàng để người sinh ra hảo cảm. Hư không, chúng ta có 10 vạn năm không gặp a. Hư Không Chí Tôn nhìn thấy thanh niên, hận không thể nuốt sống đối phương, cái này khuôn mặt hắn cả một đời đều quên không được, Khương Bình An, ngươi còn sống. Nếu là không có Khương Bình An, hắn mới là đương kim hoàng đế, cái này đại hạ vốn nên là thiên hạ của hắn. Thanh niên nụ cười trên mặt càng tăng lên, ngươi cũng còn sống, ta làm sao không thể sống lấy. Khương Bình An chắp tay mời nói, Vân đạo hữu, buông hắn xuống đi, có ngươi ta ở chỗ này hắn trốn không thoát. Vân Chi buông tay, Hư Không Chí Tôn trước khi rơi xuống đất một cái xoay người vững vàng đứng ở trên mặt đất. Hư không, ta biết ngươi không phục, cảm thấy ban đầu là ta cùng quân tử hai đánh một mới thắng ngươi. Mạnh gia lão tổ, mạnh quân tử. kỳ thật ta một người cũng có thể thắng ngươi, chỉ bất quá hai người cùng ngươi đánh thắng càng nhanh thôi. Hư Không Chí Tôn cười lạnh liên tục, tin ngươi chuyện ma quỷ mới là thật gặp quỷ. Dạng này, ta cũng không phải chơi xấu người, chúng ta khó được gặp một lần, đã ngươi không phục, vậy chúng ta liền chân ướt chân ráo lại đánh một trận, ta cũng không xin đừng người hỗ trợ, như thế nào? Tốt! Hư Không Chí Tôn một ngụm đáp ứng. Hư giới giáng lâm. Hư Không Chí Tôn hét lớn một tiếng, mang theo âm mưu nụ cười như ý, mở ra hư giới, đem hai người chứa vào hư giới, đại sư tỷ chuyển ra ghế dựa hoàng đế, chờ ở bên cạnh kết quả. Rất nhanh Hư Không Chí Tôn liền không cười được. Khương Bình An, ngươi mẹ nó thành tiên. Hư Không Chí Tôn đang nghe truyện trên TV audio CV vừa sợ vừa giận, Khương Bình An cháu trai này thật không phải thứ gì, ngươi cũng thành tiên còn có mặt mũi nói ra đơn đấu. Ta đơn đấu nải nải ngươi. Vân Chi ngồi ghế dựa hoàng đế không có ngồi nhiều một hồi, chỉ thấy hư giới vỡ vụn, Hư Không Chí Tôn bị Khương Bình An quyền đấm cước đá không thành nhân dạng. Gãy chi trùng sinh, tích huyết trùng sinh các loại năng lực tại thời khắc này toàn diện mất đi hiệu lực, Hư Không Chí Tôn thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng, không cách nào khép lại. Bịch. Hư Không Chí Tôn bị ném trên mặt đất, Khương Bình An thở dài ra một hơi, xoa xoa cái trán không tồn tại mồ hôi, phản phất đã trải qua một trận ác chiến. Hư Không, lúc này ta cũng không có chơi lừa gạt, chúng ta một đối một đơn đấu, bằng đều là bản lĩnh thật sự, lúc này ngươi dù sao cũng nên thua tâm phục khẩu phục a. Khương Bình An thành tiên về sau một mực không có cơ hội tìm người quen khoe khoang, chờ cơ hội này đợi 10 vạn năm, nghĩ không ra hôm nay thực hiện. Thoải mái. Nếu không phải Hư Không Chí Tôn đau đứng lên cũng không nổi, hắn hận không thể nhào tới cắn một cái đoạn Khương Bình An cổ. Cái ghế này không tệ a, tìm ai luyện chế. Khương Bình An lưu ý đến Vân Chi ngồi ghế dựa hoàng đế, nếu không phải hắn gần nhất đề xướng một mạc sinh hoạt, hắn cũng nghĩ tạo một thanh uy phong như vậy ghế dựa hoàng đế. Yêu vực đặc sản, tiểu sư đệ tặng cho ta lễ vật. Ta nhớ được ngươi tiểu sư đệ gọi Lục Dương. Khương Bình An cực ít chú ý chuyện ngoại giới, chỉ là nghe Vân Chi nói chuyện trời đất thời điểm nhắc qua. Đúng, ta rất xem trọng hắn, hắn đã mang đến cho ta không ít kinh hỷ, thí dụ như lần này bắt được Hư Không, liền có một phần của hắn công lao, ngày sau đại thế chi tranh, tất nhiên có một chỗ của hắn. Khương Bình An cười, ngược lại là chưa từng nghe đạo hữu đối với người nào có đánh giá cao như thế. Nghe được là Lục Dương hỗ trợ bắt lấy Hư Không, Khương Bình An đối cái này chưa từng gặp mặt tiểu tu sĩ sinh ra hảo cảm. Ngược lại là còn có một người đồng dạng tương lai chú định bất phàm. Ai? Mạnh Gia đưa tới một vị sư đệ. Khương Bình An tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghe được hâm mộ, làm sao chúng ta Khương gia liền không ra được người tài giỏi như thế. Trừ bỏ hắn lão tổ này tông ngoài ý muốn, trước mắt Khương gia thiên phú tốt nhất chính là đại hoàng tử Khương Quần, không đến nghìn tuổi chính là hợp thể kỳ tu vi, nhưng khoảng cách đạt được Vân Chi bất phàm đánh giá còn kém xa lắm. Hư Không Chí Tôn nghe được hai người trò chuyện, chợt nhớ tới tại Xuân Giang Thành nhìn thấy cái kia Mạnh gia hậu nhân. Là hắn. Mạnh quân tử cái gì vận khí, nhân phẩm không ra sao, lại có ưu tú như vậy hậu nhân. Hắn lúc ấy chỉ chú ý tới Mạnh Cảnh Chu là Mạnh gia hậu nhân, cũng không chú ý nhiều thứ hơn, nghe Vân Chi Chi đánh giá, nghĩ cũng biết cái này Mạnh gia hậu nhân tất nhiên là tu luyện kỳ tài, tối thiểu nhất cũng là giống như hắn bán tiên. Hư Không, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Tâm bất chính, thả ra không khác thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận, ta chuẩn bị bóc ra nhục thân, đem nó hồn phách trấn áp tại tù phong. Cùng Bất Hủ Tiên nhân loại này không có tiền án, lại có ăn năn chi tâm bán tiên khác biệt, Hư Không Chí Tôn bất quá là tạm thời thần phục với lực lượng, không thể thả chạy. Khương Bình An gật gật đầu, hắn đối Vân Chi xử lý phương pháp không có ý kiến gì, đổi lại là hắn, cũng sẽ làm ra giống nhau kết quả xử lý. Hư Không Chí Tôn một lòng phản đối mình thống trị, phóng tới ngoại giới rất dễ dàng lại dẫn xuất sự cố, khiến cho quốc vận rung chuyển, cho thế lực khác thời cơ lợi dụng. Còn có một việc cần nghe một chút Khương đạo hữu cách nhìn. Nói đến nhìn xem. Khương Bình An hơi kinh ngạc, hắn chú ý tới Vân Chi nói câu nói này thời điểm lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút, đây là chưa từng có tình huống. Ta có một vị gọi Vân Mộng Mộng hảo hữu, gần nhất nàng biết được mình cũng không phải là phụ mẫu sinh dục, mà là có một vị có thai dục sinh mệnh chi năng tiên nhân chế tạo một kiện tiên vật, Vân Mộng Mộng mẫu thân thông qua cái này tiên vật sinh ra nàng. Khi nàng nên xưng hô như thế nào vị này tiên nhân? Khương Bình An tê một tiếng, hắn sống 10 vạn năm, còn chưa nghe nói qua có loại chuyện này. Ta cũng không biết. Khương Bình An nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ rõ ràng nên xưng hô như thế nào. Đến hoàng cũng mục đích đã đạt thành, Vân Chi không còn quá nhiều lưu lại, mang theo hư không chí tôn trở về vấn đạo tông Tù Phong, nàng còn muốn thẩm vấn hai cái này bán tiên. Nhất là mộng yểm chí tôn, đại càng thời kỳ cuối bán tiên, tất nhiên biết rất nhiều bí mật không muốn người biết, xa không nói, liền nói song sinh hà tình huống, chính là Vân Chi trước đây không biết. Khương Bình An vẫy tay từ biệt, đi thông thả không tiễn a, có cơ hội ta sẽ đi thăm tù. Chúng tù phạm gặp gỡ Vân Chi trở về Tù Phong, bầu không khí lại lần nữa khẩn trương lên. Vân Chi không nói gì, hai tay phân biệt nhấn tại mộng yểm chí tôn cùng hư không chí tôn trán, nhẹ nhàng kéo một phát, hai người cũng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, linh hồn cùng nhục thân tách rời. Hài đồng tổ sư cười tủm tỉm kéo đi cái này hai cổ trống rỗng thi thể, đây chính là luyện chế pháp bảo tài liệu tốt. Vân Chi lạnh lùng nhìn xem hai người, hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, hoặc là đem các ngươi biết được tình báo chi tiết cáo tri tại ta, hoặc là linh hồn của các ngươi cũng đừng muốn giữ lại, vừa vặn dùng để luyện chế pháp bảo. Lấy bán tiên linh hồn làm tài liệu luyện chế pháp bảo, cũng coi như là vì luyện khí giới làm cống hiến. Hai người duyệt vô số người, liếc mắt liền nhìn ra đến Vân Chi không phải đang hù dọa bọn hắn. Chúng ta đều bàn giao. Vân Chi gật gật đầu, rất hài lòng thái độ của bọn hắn, liền đem hai người phân biệt nhốt tại ngăn cách ngoại giới trong phòng nhỏ, đơn độc thẩm vấn nàng trước hết nhất thẩm vấn chính là mộng yểm chí tôn. Ngươi từ chỗ nào biết được song sinh hà tình báo? Ta tại một bản trong cổ tịch nhìn thấy, nơi đó không chỉ có ghi chép song sinh hà, còn ghi chép tử mẫu hà, nhưng ta chỉ biết là song sinh hà vị trí, không biết tử mẫu hà ở nơi nào. Từ chỗ nào có được cổ tịch? Ta xuất quân công phá Đại Càn Hoàng cũng về sau, từ Đại Càn Hoàng cũng trong ngự thư phòng tìm tới. Sách sử có ghi chép, mộng yểm chí tôn công phá Đại Càn Hoàng cũng, tự phong vì hoàng, thiên hạ lấy thảo phạt nghịch tặc làm lý do, tranh đoạt thiên hạ, cuối cùng bị nhân tài mới nổi ngu đế đánh bại. Đại Càn là tiếp cận nhất thượng cổ vương triều, trong ngự thư phòng cổ tịch chỉ sợ so thiên hạ hôm nay cổ tịch cộng lại còn nhiều hơn. Cổ tịch vị trí nơi nào? Bị ta nhớ kỹ về sau đều đốt đi. Mộng yểm chí tôn rất là khẩn trương. Ừm. Quả nhiên Vân Chi đối câu trả lời này không phải rất hài lòng. Mộng yểm chí tôn vội vàng giải thích nói, là thật, bộ hạ của ta đều có thể chứng minh, ta lúc ấy nghĩ là coi như ta tranh đoạt thiên hạ thất bại, tri thức đều tại ta trong đầu, đối thủ vì những tin tình báo này cũng muốn lưu ta một mạng. Trên thực tế ngô đế cùng quốc sư chính là ra ngoài phương diện này cân nhắc, cùng mộng yểm chí tôn giao chiến thời điểm mới không có hạ tử thủ, cho hắn cơ hội chạy trốn. Đời thứ nhất ngô đế cùng đời thứ nhất quốc sư ra sao tu vi? Cùng ta giao chiến thời điểm, hai người bọn họ khẳng định là bán tiên, nhưng đằng sau đến cùng có hay không thành tiên ta cũng không biết. Có ý tứ gì? Ta từ đại chiến bên trong sống sót sau cũng không có trực tiếp tiến vào ngủ say, mà là một mực núp trong bóng tối, nhìn Võ Nghiêu là như thế nào từng bước một xưng đế. Võ Nghiêu, đời thứ nhất ngu đế. Võ Nghiêu chủ trì khai quốc đại điển, tại đại điển bên trên, phong vân biến hóa, các loại thiên địa dị tượng nổi lên, tiếng sấm không ngừng, thiên địa đều bị lôi kiếp chiếu sáng, mặc dù sử quan ghi chép kia là Võ Nghiêu anh minh thần võ, thành lập đại ngu vương triều là thuận ứng thiên địa chi ý biểu tượng. Nhưng ta hoài nghi kia là trong cổ tịch ghi lại thành tiên kiếp. Tại khai quốc đại điển thượng nhân vì cái gì chế tạo to lớn thanh thế là rất thường gặp phương pháp, đại càng cũng tốt đại ngu cũng được, thậm chí đại hạ tại khai quốc đại điển thời điểm đều chế tạo không nhỏ động tĩnh. Nếu muốn ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, có thể ngược dòng tìm hiểu đến cửu trọng tiên thành tiên thời điểm. Bởi vậy bất luận là Vân Chi hay là Khương Bình An, đều không có quá để ý khai quốc đại điển sự tình. Nghĩ không ra Võ Nghiêu sẽ mượn nhờ khai quốc đại điển cơ hội độ thành tiên kiếp. Nguyên bản mộng yểm chí tôn ỷ vào mình là bán tiên, cảm thấy coi như một lần ngẫu nhiên bị Võ Nghiêu cùng quốc sư đánh bại, thì tính sao, mình còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Có thể hắn không nghĩ tới Võ Nghiêu khả năng thành tiên. Vẹn vẹn có khả năng thành tiên đều đủ để hắn nửa đường bỏ cuộc, liền thăm dò cũng không dám. Nếu là thăm dò, liền cho Võ Nghiêu trái lại bắt cơ hội của mình, được không bù mất. Còn không bằng âm thầm ngủ say, tại từng cái thời đại sưu tập khác biệt mộng cảnh, cuối cùng mình thành tiên. Đáng tiếc hắn nửa đường chết, biến thành tù nhân, liền nhục thân đều không gánh nổi. Võ Nghiêu thành tiên. Đại sư tỷ hơi có không hiểu, nếu đây là thật, liền sẽ dẫn xuất một vấn đề khác. Bán tiên ngủ say đến bây giờ mới tỉnh lại, Đó là bởi vì bọn hắn thọ nguyên không đủ, nhưng tiên nhân tuổi thọ là vô tận, không cần thiết ngủ say. Võ Nghiêu nếu là thành tiên, làm sao lại trơ mắt nhìn Đại Ngu hủy diệt, bị Đại Hạ thay vào đó? Phải biết tại Đại Ngu thời kỳ cuối, mạnh nhất chính là nhốt tại sát vách hư không chí tôn, liền cái tiên nhân đều không có, Võ Nghiêu có được thực lực tuyệt đối, khẳng định có thể kéo dài Đại Ngu vương triều tuổi thọ. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, vì cái gì? Loại tình huống này đều không xuất thủ, tất nhiên có mưu đồ, chỉ là tạm thời không biết Võ Nghiêu mục đích là cái gì. Tiên nhân giấu ở chỗ tối đối này Đại Hạ mà nói là cái hỏng bét tin tức, trước mắt hai cái bán tiên đều có bản lĩnh đem Đại Hạ huyên náo nghiêng trời lệch đất, lại càng không cần phải nói tiên nhân rồi. Võ Nghiêu là đạo quả gì? Đã đem Võ Nghiêu nhận định là giấu ở hắc ám địch nhân, vậy sẽ phải làm được biết người biết ta, mới có thể làm ra tiến một bước kế hoạch. Đạo quả gì không rõ ràng, ta chỉ biết là đạo quả của hắn hình thức ban đầu. Mộng Yểm Chí Tôn như nói thật nói. Nói một chút. Đạo quả của hắn hình thức ban đầu gọi thay thế đạo quả hình thức ban đầu, có thể hiểu thành đồng giá trao đổi hoặc là tế tự, thông qua trao đổi thu hoạch được cụ thể đồ vật, tỉ như pháp bảo, linh thực hoặc là một lần cường lực công kích, cũng có thể lấy trao đổi thu hoạch được hư vô mờ mịt đồ vật, tỉ như vận mệnh, nhân quả, dùng rất phức tạp. Trở thành đạo quả về sau ta cũng không biết hắn có thể làm được loại trình độ kia. Võ Nghiêu chiêu thức có cái gì? Hắn biết chiêu thức vậy coi như nhiều, loè loẹt, coi như hắn tiến vào mộng cảnh, đều có thể dựa vào những chiêu thức kia đánh với ta mấy cái vừa đi vừa về, tỉ như kỳ môn lục giáp thuật, có thể sai khiến quỷ thần, cầu nhân khu quỷ, còn có thể xem bói quá khứ, hiện tại và tương lai. Tỉ như đứng thẳng mà không có bóng, tiến vào hư hóa trạng thái, có thể làm hết thảy công kích vô hiệu, hiệu quả có thể so với vô cấu tiên thể đại thành. Còn có Phật môn sáu thần thông, ta nhớ được hắn thi triển qua bên trong đó thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, còn lại ba loại có thể hay không ta cũng không biết. À đúng rồi, hắn còn có thể thi triển kiếm trận diệt tiên, một khi thi triển, phàm là tại kiếm trận bao phủ phía dưới sinh linh, đều sẽ không tự chủ được thần phục tại kiếm trận dưới, ta cũng không cẩn thận trúng qua một chiêu này, rất lợi hại. Nghe nói bộ kiếm trận này tham khảo thượng cổ tiên nhân chi thuật, lai lịch lớn đến kinh người. Đại sư tỷ. Ngoại giới, Xuân Giang Thành chiến đấu phát sinh đang lấy cực kỳ khủng bố tốc độ truyền khắp tu tiên giới. Xuân Giang Thành hư không tiêu thất lại xuất hiện, đây là không cách nào che giấu sự thật. Hai đại cổ đại chí tôn đăng tràn, ra tay đánh nhau, càng làm cho người nghe tê cả da đầu. Lịch sử ghi lại cường đại cổ nhân sống sờ sờ đăng tràn, tựa như thời không đảo lưu, cho người một loại rối loạn chi cảm giác, có thể nhất dẫn phát chú ý. Còn có Thiên Đình giáo thần bí nhất Vân giáo chủ rốt cục xuất thủ, lấy một địch hai, thể hiện ra bán tiên phía trên lực lượng. Vân giáo chủ lại là tiên nhân. Mặc dù căn cứ vào tiên nhân đặc tính, tất cả mọi người không nhớ được chiến đấu chi tiết, nhưng nàng đăng tràn giới thiệu trí nhớ của mình, cùng đánh bại hai đại cổ đại chí tôn ký ức là bảo lưu lấy. Phố lớn ngõ nhỏ, quán trà quán rượu, phàm là có chút tu vi người, cũng đang thảo luận chuyện này. Thấm Tâm quán rượu là phụ cận vài tòa trong thành trì lớn nhất quán rượu, có Nguyên Anh kỳ linh trù tọa trấn, làm ra chiêu bài đồ ăn Thanh Phong Dao, hương vị chính là nhất tuyệt, hương khí phiêu mười dặm. Dĩ vãng đồ ăn lên bàn, thực khách liền sẽ không dằn nổi di chuyển đũa nhấm nháp. Nhưng tại hôm nay, đồ ăn lên bàn về sau, trên bàn cơm tu sĩ vẫn như cũ thảo luận kịch liệt Xuân Giang Thành sự tình. Nghe nói Xuân Giang Thành sự tình sao, xảy ra chuyện lớn. Người nào không biết Xuân Giang Thành hai đại bán tiên giao chiến a, có người đọc qua cổ tịch, xác nhận hai người kia chính là Mộng Yểm Chí Tôn cùng Hư Không Chí Tôn. Còn có không biết rõ tình hình tu sĩ nghe được hai người này tên tuổi, hít một hơi lãnh khí, đồ ăn lên bàn cũng không có chú ý, lão thiên gia, Mộng Yểm Chí Tôn chính là hủy diệt Đại Càn Vương triều cái kia Mộng Yểm Chí Tôn. Hư Không Chí Tôn là cùng chúng ta lão tổ tông tranh đoạt thiên hạ cái kia. Chính là hai người này đem Xuân Giang Thành chuyển đến cái khác không gian, sau đó không biết vì cái gì liền đánh nhau, Ngự Khí Tông uy tín lâu năm độ kiếp kỳ nhất khí tôn giả cũng không là đối thủ. Vậy bọn hắn hai người nào thắng? Kể chuyện xưa người kia cười lắc đầu, không tiếp tục giảng, ngươi pháp bảo cho ta mượn chơi hai ngày. Nghe chuyện xưa người gấp không thể chờ, không muốn cho mượn pháp bảo, nhưng lại muốn nghe đến tiếp sau, hắn do dự một chút, cắn răng nói ra, ta mượn. Hai người bọn hắn ai cũng không có thắng. Cái này sao có thể? Làm sao không có khả năng, Thiên Đình giáo xuất thủ a? Là Đậu Thiên Tôn. có thể định chiến hai vị chí tôn chiến đấu cũng chỉ có nghi ngờ tiên nhân Đậu Thiên Tôn đi. Lúc này kể chuyện xưa tu sĩ không tiếp tục thừa nước đục thả câu, là Thiên Đình giáo Vân giáo chủ, mặc dù chiến đấu trải qua không có truyền tới, nhưng có thể khẳng định là Vân giáo chủ bắt sống hai đại chí tôn. Trên bàn cơm tu sĩ bị cái này một cái tu sĩ khiếp sợ đến, nói chuyện đều không lưu loát, cái này sao có thể, trừ phi Vân giáo chủ là tiên nhân. Một đồng bạn khác nói, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Thiên Đình giáo có hai vị tiên nhân. Có tu sĩ nuốt nước miếng, ai da, không hổ là thượng cổ thế lực lớn, tiên nhân vừa ra chính là hai cái. Ai nói không phải, hiện tại cũng có người nói Thiên Đình giáo mới là đương kim đệ nhất đại thế lực. Nơi hẻo lánh bên trong, ba vị khách nhân chậm rãi hưởng thụ lấy chiêu bài đồ ăn Thanh Phong Giao, không có không nghe thấy người bên ngoài thảo luận đồng dạng. Tiền bối, ngài còn ăn hài lòng không? Bất Ngữ đạo nhân thận trọng hỏi thăm, một bên kim tộc trưởng đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Khương Liên Y. Khương Liên Y lau bờ môi, nhàn nhạt bình luận, bình thường, không như ta làm. Bất Ngữ đạo nhân kêu khổ, Khương Liên Y từ khi đánh bọn hắn dừng lại về sau, vẫn đi theo đám bọn hắn, vung lại không dám vung, đuổi lại không dám đuổi. Bọn hắn gạt người đại nghiệp hồi lâu không có khai trương. Trong ba người, chỉ có kim tộc trưởng bị Vân giáo chủ là tiên nhân, sự thật khiếp sợ đến, nhưng Khương Liên Y không quan tâm, hắn cũng không dám biểu hiện quá quan tâm. Khương Liên Y cùng Vân Chi giao thủ chiến bình, há có thể không biết Vân Chi tu vi. Đáng tiếc, lúc trước không có đi theo Lục Dương sư huynh, bỏ qua cùng hậu thế bán tiên giao thủ cơ hội. Thiên Môn Phong. Đinh đinh thùng thùng tuyệt diệu tiếng đàn du dương uyển chuyển, giống như là có róc rách dòng suối ở bên tai chảy xuôi, nhẹ nhàng, tựa như chỗ sâu mềm mại đám mây, toàn thân trên dưới kinh mạch đều có cổ tử sự thoải mái nói không nên lời cảm giác. Lục Dương uể oải nằm tại trong bụi cỏ, gối lên hai tay, ngậm một cây cỏ đuôi chó, nghe tam sư tỷ tiếng đàn, cảm thấy xuân gian thành chi hành cảm giác mệt mỏi đều biến mất không sai biệt lắm. Lục Dương một bên nghe tam sư tỷ tiếng đàn, một bên từ trong mâm kẹp lên một hạt hạt sen ném vào miệng bên trong. Nếu là có người biết hàng liền có thể nhận ra, đây là song sinh Tịnh Đế Liên hạt sen, song sinh hà trên mặt sông khắp nơi đều là song sinh Tịnh Đế Liên, Lục Dương thời điểm ra đi hái được mấy cái đài sen. Tam sư tỷ không hổ là am hiểu âm luật tu sĩ, Lục Dương đối với phương diện này không có gì nghiên cứu, không làm rõ ràng được cái gì cũng thương sừng trưng vũ, chỉ là từ người bình thường góc độ nghe, liền nghe rất dễ chịu. Sư tỷ, ngươi gãy đến cái này bài ca khúc gọi cái gì? Tam sư tỷ vuốt lên dây đàn, tiếng đàn biến mất, chung quanh an tĩnh lại, đây là Liên Y tiền bối tặng cho ta thượng cổ ca khúc, gọi Phượng Dừng Bên Suối, là tiền bối tại bên dòng suối nghỉ ngơi lúc chợt có nhận thấy, sáng tạo ra danh mục ca khúc. Khương Liên Y lấy sáo ngọc làm vũ khí, tại âm luật lĩnh vực độc bộ, không người có thể đụng. Liền xem như mọi chuyện tranh đệ nhất Bất Hủ Tiên Tử cũng muốn cam bái hạ phong. Sư tỷ ngươi khi đó là thế nào bái nhập chúng ta sư phụ môn hạ? Lục Dương tò mò hỏi. Tam sư tỷ hiếm thấy thở dài, cha mẹ ta chỉ là kim đan kỳ tu sĩ, đối chúng ta tông môn giải không nhiều, ngay lúc đó nhập môn khảo nghiệm là sư phụ tổ chức, hắn nhìn ta thiên phú dị bẩm, liền muốn thu ta làm đồ đệ. Lúc ấy ta cũng không biết ta sư phụ là hạng người gì, chỉ biết là hắn là tông chủ. Đã tông chủ muốn thu ta, vậy ta khẳng định là nguyện ý. Không nghĩ tới a, mới vừa lên hai tiết khóa, dạy học địa điểm liền đổi. Đổi cái nào rồi? Trong đại lao. Trận kia đại sư tỷ bế quan, nhị sư huynh tiến vào Phật quốc, ta chỉ có thể mượn nhờ thăm tù công phu tìm sư phụ lên lớp, học tập là thật vất vả. Lúc ấy trong lao người nhìn thấy ta cũng khoe ta cái này đương nữ nhi hiếu thuận. May mắn về sau đại sư tỷ xuất quan, học tập hoàn cảnh mới tốt không ít. Đại sư tỷ dạy ngươi rồi. Tam sư tỷ lắc đầu, đại sư tỷ làm người bảo lãnh đem sư phụ vớt ra. Đại sư tỷ bất thiện âm luật, không dạy được ta. Ta sư phụ sẽ còn âm luật đâu? Sẽ, mà lại trình độ còn cao hơn ta. Hắn có thể làm được phủi kiếm mà ca, âm thanh biến hóa đa dạng, còn có thể bắt chước các loại nhạc khí âm thanh, nghe nói là lúc còn trẻ giảng bình thư, một bên giảng bình thư một bên đàn tấu trợ hứng luyện ra được bản sự. Lục Dương không nghĩ tới nhà mình sư phụ bản sự cư nhiên như thế cao. Tam sư tỷ tiếp tục diễn tấu, Lục Dương hưởng thụ tiếng đàn, thanh âm không hài hòa nhiễu loạn tường hòa tâm cảnh. Bất Hủ Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, mình thế mà bị Lục Dương coi thường, ai nói bản tiên sẽ không âm luật chi đạo, bản tiên diễn tấu danh mục ca khúc phấn chấn lòng người. Tiên tử ngài sẽ còn âm luật chi đạo đâu? Không có nghe ngài gãy qua a. À, cân nhắc đến Bất Hủ tiên tử tìm được Song Sinh Hà chính là cao hứng thời điểm, Lục Dương tính tạm thời đối Bất Hủ tiên tử kính trọng một chút, xưng hô từ ngươi thay đổi vì ngài. Bản tiên ca khúc cũng không phải là ngươi một giới nguyên anh kỳ có tư cách nghe. Bản tiên chi khúc diễn tấu, không mượn dùng tiên khí, lấy đạo vận vì dây đàn, có thể dùng thiên địa chấn động, nhưng cùng đại đạo cộng minh, khí thế rộng rãi, độc tôn vạn cổ, ai nghe không kích động thân thể run rẩy. Lục Dương càng phát ra hiếu kỳ, vậy ngài là thế nào diễn tấu? Tự bạo. Khi trách không được thân thể run rẩy. Nói đến tiên tử ngươi khi đó bị người ám sát thời điểm chưa kịp tự bạo sao? Dựa theo Bất Hủ tiên tử tính cách, lúc ấy phản ứng đầu tiên liền nên là tự bạo mới đúng, đã có thể thương tổn được đối phương, còn có thể giữ được tính mạng. Ngươi muốn kiểu nói này là đạo lý này, bản tiên làm sao lại không có tự bạo? Bất Hủ tiên tử cúi đầu nhíu mày hồi ức chuyện khi đó trải qua, vẫn như cũ là một mảnh hỗn độn, không biết là người giật dây sử dụng thủ đoạn, vẫn là mình khi đó trạng thái không thích hợp. Ghê tởm, khi đó bản tiên nếu là không có xảy ra việc gì, bản tiên hiện tại đã sớm đột phá đến tiên nhân phía trên. Cửu trọng tiên làm hạng nhất tiên nhân, giờ đến phiên bản tiên đương một hồi đệ nhất. Lục Dương nghe được cái đề tài này liền đến kình, bên miệng hạt sen đều không để ý tới ăn, chính là tiên tử trước ngươi nói chặt đứt hết thảy nhân quả, tu vi tiến thêm một bước, đạt tới tiên nhân phía trên cảnh giới. Bất Hủ tiên tử liếc mắt, kia là cửu trọng tiên lý luận của bọn hắn, bản tiên đề xướng chính là nhân quả càng nhiều tu vi cao mới có thể đột phá. Dựa theo cửu trọng tiên lý luận của bọn hắn giảng, tiên nhân phía trên cảnh giới gọi siêu thoát, mọi loại nhân quả không dính vào người, siêu việt hết thảy tồn tại. Dựa theo bản tiên lý luận giảng, tiên nhân phía trên cảnh giới gọi toàn tri, cùng thế gian vạn vật đều có liên hệ, đạt tới toàn trí toàn năng chi địa bước, vừa vặn phù hợp bản tiên thông minh tài trí. Lục Dương trên dưới dò xét Bất Hủ tiên tử, trở lại vấn đạo tông về sau, tinh thần không gian đại hùng bảo điện biến mất, trở về nguyên bản một mạch gian phòng trang phục. Bất Hủ tiên tử giới thiệu tiên nhân phía trên cảnh giới thời điểm chính một bên lăn lộn vừa nói chuyện, tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh tề, cười toe toét. Rất khó cùng như là thông minh, toàn tri loại hình từ ngữ liên hệ tới. Bất Hủ tiên tử hai tay vạch lên bàn chân nhỏ, hắc hư một chút ngồi xếp bằng bắt đầu, như cái con lật đật đồng dạng đung đưa trái phải, nếu là bản tiên tu luyện tâm đắc còn tại liền tốt, nói không chừng nhìn liền có thể nhớ tới chuyện xảy ra lúc đó. Đúng rồi, bản tiên đề nghị ngươi bây giờ bưng đĩa chạy xa một chút, dạng này còn có thể bảo trụ trong mâm hạt sen. Bất Hủ tiên tử bỗng nhiên nói. Lục Dương sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Tiếng đàn đình chỉ, tam sư tỷ bỗng nhiên nói với Lục Dương, tiểu sư đệ, ngươi mau mau rời xa nơi đây, sư tỷ muốn đột phá. Đang khi nói chuyện, thiên môn trên đỉnh không mây đen dày đặc, mơ hồ có tiếng sấm nổ vang lên. Lục Dương bỗng nhiên kịp phản ứng, tam sư tỷ muốn đột phá luyện hư kỳ, đây là nàng đưa tới lôi kiếp. Nguyên anh kỳ về sau, mỗi cái cảnh giới đột phá đều sẽ đưa tới lôi kiếp, đây là ứng thiên tiên quyết định quy củ. Chạy! Lục Dương không nói hai lời, liền trong mâm hạt sen đều không để ý tới, nhanh chân liền hướng dưới núi chạy. Hắn vừa nhìn thấy tiên nhân trích lời, hiện tại sợ nhất chính là gặp được lôi kiếp. Lục Dương chạy nhanh, Vô Địch Anh chạy còn nhanh hơn hắn, trong chớp mắt liền chạy tới Lục Dương phía trước. Lục Dương. Đợi đến Vô Địch Anh chạy đến chân núi, không còn chạy trốn, Lục Dương cũng dừng bước lại, ý vị này Vô Địch Anh cho rằng nơi này chính là chỗ an toàn nhất. Làm sao đột nhiên đã đột phá? Cũng không tính đột nhiên, nha đầu này ngay tại diễn tấu liên y cho Phượng dừng bên suối, cùng bản tiên tự bạo khác biệt, đây là có thể bình phục tâm cảnh ca khúc, luyện hư kỳ cảnh giới chợt cao chợt thấp, cái này bài ca khúc vừa vặn dùng để vững chắc cảnh giới, lại thêm nàng nguyên bản liền ở vào đột phá biên giới. Hiện tại đột phá cũng hợp tình hợp lý. Có người muốn đột phá. Nhìn lôi kiếp mây phương hướng, là Thiên Môn Phong. Đại sư tỷ muốn đột phá. Nói cái gì chuyện ma quỷ, đại sư tỷ đột phá có thể chỉ có ngần ấy động tĩnh. Kia là tông chủ. Tông chủ bao lâu không có trở về? Lục sư đệ. Cũng không đúng, hắn vừa mới đột phá nguyên anh kỳ. Là Cam Điềm sư tỷ. Vấn đạo tông đệ tử cùng trưởng bối đều chú ý tới thiên môn trên đỉnh phương lôi kiếp mây, sông linh từ mặt sông thò đầu ra, ngẩng đầu nhìn qua Thiên Môn Phong, tạm thời cho hộ tông đại trận mở ra một lỗ hổng, để lôi kiếp thông qua. Có hộ tông đại trận tại, lôi kiếp đánh cho cũng không phải là Cam Điềm, mà là hộ tông đại trận. Cái này thuộc về có người ngoài ảnh hưởng lôi kiếp, lôi kiếp uy lực sẽ càng lúc càng lớn, hộ tông đại trận cũng có thể bị chẻ hỏng. Lục Dương thu hồi vô địch, anh không thể không thừa nhận vật nhỏ này chạy chính là nhanh, Lục Dương mão đủ khí lực đều không đuổi kịp, tiếc nuối được cái tên thứ hai. Dần dần có người tại thiên môn dưới đỉnh vây xem. Liền xem như tại Vấn Đạo Tông, có thể quan sát đột phá luyện hư kỳ lôi kiếp cũng là số ít tình huống, mỗi một lần đều sẽ gây nên đám người vây xem học tập. Lục sư đệ, là ai tại đột phá? Tam sư tỷ. Thật đúng là Cam Điềm sư tỷ. Vấn Đạo Tông đệ tử, chư vị trưởng lão, đến cuối cùng liền bán sâu thịt dê tiểu thương phiến đều tới. Đây là trong hàng đệ tử cái thứ năm tu luyện tới hợp thể kỳ A. Tứ trưởng lão cười nói. Vân Chi, Diệp Tử Kim, Đái Bất Phàm, cùng tứ trưởng lão đại đệ tử Quý Hồng Văn. Hoắc, thật là đồ sộ, thúc thúc ta đột phá luyện hư kỳ chiến trận đều không có cái này lớn. Mạnh Cảnh Chu sợ hãi thán phục, hắn gặp qua thúc thúc hắn đột phá luyện hư kỳ trải qua, nhưng hắn khi đó còn nhỏ, liền nhìn cái đại khái, liền lôi kiếp chủng loại đều không có làm rõ ràng. Hắn chính cùng lão Mã giảng thuật Xuân Giang thành phấn khích kinh lịch, vừa giảng đến một nửa, trông thấy thiên môn phong có biến liền vội vàng chạy tới xem náo nhiệt. Sâu thẳm mà thanh âm trầm thấp tại Lục Dương hai người phía sau vang lên, ta đang muốn hai người các ngươi. Hai người bỗng nhiên quay đầu, trông thấy ngoài cười nhưng trong không cười Đái Bất Phàm. Có trời mới biết Đái Bất Phàm nhìn thấy Xuân Giang thành tin tức thời điểm là cảm giác gì, Xuân Giang thành cách mình nói cho Mạnh Cảnh Chu chợ đen chỉ có 20 dặm. Liền cái này còn lời thề son sắt hứa hẹn nửa năm không gây chuyện. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Đái Bất Phàm xem hết báo cáo về sau, biết chuyện này thật đúng là không thể trách Lục Dương hai người. Nhưng hai người có phải hay không rất có thể gây sự tình. Các ngươi gần nhất thành thật một chút, lại có mấy tháng liền nên tuyển nhận đệ tử mới, các ngươi muốn đưa đến làm gương mẫu tác dụng. Đái Bất Phàm cảnh cáo hai người. Hai cái người thành thật liền vội vàng gật đầu. Mau nhìn, lôi kiếp muốn hạ xuống. Lục Dương chỉ vào trên không lôi kiếp hô. Màu xanh tím lôi kiếp tựa như kinh đào hải lãng, một mảnh đen kịt nghiêng mà xuống, không gian cũng vì đó vặn vẹo, vặn thành một đoàn bánh quai chèo. Tam sư tỷ đứng tại lôi kiếp chính phía dưới, sừng sững bất động, liền bịt mắt đều không có hái xuống ý tứ. Đái Bất Phàm ở một bên lời bình, Cam sư muội rất tự tin a, con mắt của nàng không giống bình thường, là đại sát khí, độ lôi kiếp thời điểm đều không định hái xuống, đây là chuẩn bị ngạnh kháng đi qua. Tam sư tỷ con mắt có cái gì không giống? Lục Dương hỏi. Kia là trong truyền thuyết tiên đạo thiên nhãn, nghe nói là tiên nhân mới có thể có con mắt, nhưng nhìn phá yêu tộc chân thân, quỷ mị thân hình, có thể bắn ra kim quang, khai sơn phá thạch, nát sóng bổ sóng, trừ cái đó ra còn có cái gì huyền bí, ta cũng không biết. Tiên tử, ngươi nghe nói qua tiên đạo thiên nhãn sao? Hỏi xong Đái sư huynh, Lục Dương quay đầu liền hỏi vĩ đại bất hủ tiên tử. Cái này họ Đái tiểu tử nói không sai, nàng xác thực có được tiên đạo thiên nhãn, nói là tiên nhân con mắt liền khoa trương, nha đầu này mới tu vi gì, thân thể không chịu nổi tiên nhân con mắt. Sớm tại lần thứ nhất gặp gỡ tam sư tỷ thời điểm, bất hủ tiên tử liền biết tam sư tỷ con mắt là tiên đạo thiên nhãn. Bất quá là dùng miếng vải đen đem con mắt bịt kín, há có thể tránh thoát tiên nhân cảm giác. Tiên đạo thiên nhãn xác thực có bất phàm địa phương, ngươi có thể hiểu thành một loại thể chất đặc biệt, liền cùng tiên thể, có được tiên đạo thiên nhãn tu sĩ xác thực mạnh phi thường. Đang khi nói chuyện, lôi kiếp giáng lâm, tam sư tỷ không tá trợ bất kỳ pháp bảo nào, lấy nhục thân cùng lôi kiếp chống lại, lốc bốt nhìn Lục Dương tê cả da đầu. Dạng này là tốt nhất độ kiếp phương thức, dùng pháp bảo độ kiếp là tầm thường, mượn nhờ lôi kiếp chi lực tôi thể mới là chính đồ, tối thiểu nhất lúc trước ứng thiên tiên chính là như thế thiết kế. Lôi kiếp chi lực hô một chút tăng vọt, tam sư tỷ bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra, rất nhanh liền bao phủ tại trong lôi kiếp. May mắn cái này một đợt lôi kiếp xem như đi qua, tăng vọt một chút là lôi kiếp hồi cuối. Cẩn thận, còn có đợt thứ hai lôi kiếp. Một đầu từ lôi điện tạo thành thanh long quanh quẩn trên không trung, năm con móng vuốt cực kỳ sắc bén, nhẹ nhàng một nắm chính là không gian vỡ vụn. Đái Bất Phàm một mặt lo lắng nói ra, nguy rồi, đây cũng là cửu thiên thanh long kiếp, nghe nói là thiên địa lấy long tộc cổ tổ vì mô bản chế tạo lôi kiếp. Cái này tương đương với long tộc cổ tổ cường đại đến thiên địa tán thành, ở trong thiên địa lưu lại vĩnh hằng ấn ký. Kỳ thật Lục Dương biết, cái gì thiên địa tán thành, chính là ứng thiên tiên trực tiếp đem đệ muội lấy tới đương lôi kiếp dùng. Thế nhân không biết ứng thiên tiên trưởng quản lôi kiếp, chỉ coi hiện tại lôi kiếp là thiên địa hạ xuống khảo nghiệm. Không thể không nói, loại thuyết pháp này khẳng định phù hợp ứng thiên tiên tâm ý, đinh đinh thùng thùng. Dây đàn ba động, thanh tịnh âm thanh vang lên, như có róc rách nước chảy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bỗng nhiên, một con kim sắc phượng hoàng hoành không xuất thế, giống như là đản sinh tại trong âm luật, lên như diều gặp gió, cùng cửu thiên thanh long kiếp chém giết cùng một chỗ. Cảnh này gây nên đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc, long phượng tranh phong đây là ngàn năm không thấy kỳ cảnh. Đây chính là Cam Điềm sư tỷ tại yêu vực thu hoạch sao? Tu hành xưa nay có biểu tượng nói chuyện, hẳn là ý vị này Cam Điềm sư tỷ có thể giống long phượng đồng dạng bay lượn ở trong thiên địa này, trở thành chí cường tồn tại. Rất có thể. Lục Dương yên lặng nhìn xem đây hết thảy, không đánh giá. Hắn nhìn ngang nhìn dọc không giống như là long phượng tranh phong, càng giống là kỳ lân tiên các lão bà tại nội hồng. Long phượng chi tranh hạ màn kết thúc, song song biến mất. Lôi kiếp không cho tam sư tỷ mảy may thời gian thở dốc, tựa như lồng giam hắc sắc lôi điện giáng lâm, phong tỏa tam sư tỷ đào thoát con đường. Lao ngục giáng lâm, không tốt, đây là tâm ma kiếp. Đái bất phàm biến sắc, tâm ma kiếp phủ xuống thời giờ, sẽ có lồng giam khóa đường, lui không thể lui, nhất định phải vượt qua. Đái bất phàm lo lắng nhìn xem bị khốn tại tâm ma kiếp Cam Điềm. Tâm ma kiếp sẽ ngăn cách ngoại giới hết thảy tin tức, không cho được nhắc nhở, nàng có khả năng dựa vào chỉ có chính nàng. Sư huynh, tâm ma kiếp là dạng gì? Lục Dương còn không có vượt qua tâm ma kiếp. Đái bất phàm nghiêm túc nói ra, độ tâm ma kiếp lúc sẽ xuất hiện ngươi người thương, có lẽ là ngươi bằng hữu tốt nhất, có lẽ là đạo lữ của ngươi, có lẽ là trưởng bối của ngươi, có lẽ là làm ngươi không cách nào tiêu tan đối tượng. Cho dù ngươi có thể nhìn thấu bọn hắn là tâm ma, đối mặt cùng chân nhân không khác bọn hắn, ngươi vẫn như cũ khó mà ra tay. Trong lao ngục dần dần hiển lộ ra tâm ma kiếp hình tượng. Cầm trong tay phất trần, tiên phong đạo cốt, một phái cao nhân tác phong. Sư phụ. Lục Dương thần sắc quái dị, làm sao cảm giác sư phụ xuất hiện tại trong lao ngục không có chút nào không hài hòa cảm giác. Cũng không biết tam sư tỷ đối mặt sư phụ có thể hay không xuất thủ. Đang lúc Lục Dương vì tam sư tỷ lo lắng lúc, chỉ thấy tam sư tỷ không chút do dự, quơ lấy cổ cầm liền đánh tới hướng Bất Ngữ đạo nhân, lại giải khai che mắt miếng vải đen, lộ ra một đôi thần thánh thâm thúy con mắt, kim quang nổ bắn ra mà ra. Thiên môn phong trên không, tam sư tỷ không có bất kỳ cái gì giữ lại, tại yêu vực đều chưa từng vận dụng tiên đạo thiên nhãn, tại gặp gỡ Bất Ngữ đạo nhân một khắc này, bắn ra bắn ra. Oanh! Tâm ma hóa thân Bất Ngữ đạo nhân đều chưa kịp phản ứng, liền bị tiên đạo thiên nhãn bắn ra kim quang gọt sạch một cái cánh tay. Chiến lực trên phạm vi lớn cắt giảm. Tam sư tỷ thừa thắng xông lên, đôi mắt đẹp xích hồng như máu, đây là tiên đạo thiên nhãn thôi động đến cực hạn tiêu chí. So trước đó càng thô, sắc bén hơn kim quang bắn ra, tâm ma hóa thân Bất Ngữ đạo nhân vội vàng hướng bên cạnh lăn lộn, tam sư tỷ bỗng nhiên quay đầu, đối Bất Ngữ đạo nhân đuổi đánh tới cùng. T, phía dưới quan sát Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều hít sâu một hơi. Tam sư tỷ là không có chút nào lưu thủ a. Khó trách tam sư tỷ dám một mình đi yêu vực xông xáo, có một chiêu này tại, đoán chừng không có mấy cái hợp thể kỳ dám ngạnh kháng. Sau lưng tứ trưởng lão cảm thán nói, đây chính là làm lão cửu đồ đệ chỗ tốt a, đụng phải tâm ma kiếp thời điểm hoàn toàn không có hạ thủ lưu tình tình huống. Nhớ ngày đó Diệp Tử Kim cũng là như thế vượt qua. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này tiên đạo thiên nhãn là thật mạnh a. So sánh tiên thể chất đặc thù, coi là thật không thể khinh thường. Tâm ma kiếp là nằm ngang ở tu tiên giả trước mặt một cửa ải khó, mà chỉ cần bái nhập Bất Ngữ đạo nhân môn hạ, liền không sợ tâm ma kiếp. Tâm ma kiếp còn có phụ mẫu xuất hiện tình huống, nhưng tam sư tỷ phụ mẫu bất quá là kim đan kỳ, tại tâm ma kiếp bên trong phát huy hợp thể kỳ thực lực cũng quá giả, không thích hợp dùng để làm khảo nghiệm đối tượng. Lục Dương. Hắn hiện tại không sợ sư phụ tại tâm ma kiếp xuất hiện, liền sợ tại tâm ma kiếp xuất hiện không phải sư phụ. Nghĩ không ra tam sư muội tâm ma kiếp cùng nhị sư đệ, cũng là sư phụ. Đại sư tỷ âm thanh tại Lục Dương bên cạnh vang lên, dọa Lục Dương kêu to một tiếng. Đại sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Đại sư tỷ dùng mang theo ánh mắt quái dị nhìn xem Lục Dương, tam sư muội độ kiếp, ta tự nhiên muốn ra nhìn xem. Hai cái bán tiên thẩm xong. Còn không, hai người kia biết không ít bí ẩn nhất thời bán hội thẩm vấn không hết, bất quá đã có rất nhiều thu hoạch, tỉ như ngươi tập được kiếm trận diệt tiên chủ nhân tìm được. Là ai? Lục Dương nhớ kỹ là đại sư tỷ đem kiếm trận chủ nhân đánh chết, tình huống lúc đó để lại người sống tương đối khó khăn, chỉ có thể đánh chết, cho nên một mực không biết kiếm trận chủ nhân thân phận. Đời thứ nhất ngu đế, Võ Nghiêu. Cái gì đồ chơi? Lục Dương nghe được kết quả này mộng một chút. Gặp Lục Dương không nghe rõ, đại sư tỷ lại lặp lại một lần. Đời thứ nhất ngu đế, Võ Nghiêu. Lục Dương đương nhiên nghe rõ, chỉ bất quá hắn không có kịp phản ứng thôi. Đại ngu khai quốc hoàng đế cứ như vậy vô thanh vô tức bị đại sư tỷ đánh chết. Ngươi cái này tiên nhân làm cũng quá mất mặt a. Bất Hủ tiên tử đều so với ngươi còn mạnh hơn. Lục sư huynh, Mạnh sư huynh, hồi lâu không thấy. Dễ nghe âm thanh vang lên, mang theo một chút mừng rỡ, hai người quay đầu nhìn lại, là Đào Yêu Diệp. Đào sư muội, đã lâu không gặp. Đúng là đã lâu không gặp, từ yêu vực chi hành bắt đầu đến Xuân Giang thành chi chiến kết thúc, có hơn nửa năm không gặp mặt. Tu hành không tuế nguyệt, coi là thật không phải một câu nói suông. Đào Yêu Diệp càng đẹp ra, duyên dáng yêu kiều, xảo tiếu yên này, nhu tình như nước, tựa như trích tiên tử, chỉ là đứng ở nơi đó chính là một phong cảnh. Ngươi lĩnh hội vũ hóa tiên thể có kết quả. Lục Dương nhớ kỹ đi yêu vực trước đó còn mời qua Đào Yêu Diệp, đáng tiếc khi đó nàng đang đứng ở lĩnh hội vũ hóa tiên thể thời kỳ mấu chốt, không cách nào rời đi. Hiện tại xem ra, nàng không chỉ có lĩnh hội vũ hóa tiên thể thành công, cảnh giới cũng đột phá đến nguyên anh kỳ, cả người khí chất cùng nguyên lai đều có chỗ khác biệt. Đào Yêu Diệp thật cao hứng Lục sư huynh có thể chú ý tới mình biến hóa, con mắt cười cong cong, đúng a. Nàng nghe nói Lục sư huynh từ yêu vực trở về sau, vẫn muốn gặp một lần, nhưng một mực tìm không thấy cơ hội, thẳng đến Cam Điềm độ kiếp, chúng đệ tử tụ tập, nàng lúc này mới tìm tới cơ hội gặp Lục sư huynh. Vũ hóa tiên thể, đây là một loại có thể hướng tương lai mình mượn lực tiên thể, đang mượn lực quá trình bên trong, thân thể của mình cũng sẽ phát sinh biến hóa, trở nên thánh khiết như tiên, tại tu hành hệ thống thành lập mới bắt đầu, vũ hóa tiên thể hướng tương lai mượn lực, quang mang hóa thành long vũ, tựa như thành tiên. Cổ lão tiên dân liền đem quá trình này liền xưng lạc vũ hóa phi thăng, bởi vậy gọi tên vũ hóa tiên thể. Nhưng vũ hóa cũng không phải là không có đại giới, loại trừ vũ hóa sau sẽ lâm vào rất dài một đoạn suy yếu kỳ bên ngoài, bởi vì hướng tương lai mượn lực nguyên nhân, tương lai một khắc này mình liền sẽ trở nên suy yếu, nếu như tương lai một khắc này mình vừa vặn tại chiến đấu, kia chính là tình huống tuyệt vọng. Bởi vậy lịch đại vũ hóa tiên thể cũng sẽ không tùy tiện vận dụng một chiêu này. Nha đầu này thiên phú có thể a xem chừng sau bản tiên gặp qua cái kia vũ hóa tiên thể mạnh hơn. Tiên tử ngươi cũng đụng phải vũ hóa tiên thể. Lục Dương tưởng tượng cũng đúng, thượng cổ đại thế, thiên kiêu tranh phong, cái gì thể chất đều sẽ xuất hiện. Cũng không phải, tiểu tử kia là cái gì thánh địa thánh tử tới, danh ký không rõ, dáng dấp giả vờ giả vịt, làm việc là thật không chính cống, hắn nhìn bản tiên khi đó thanh danh lớn, còn muốn dẫm lên bản tiên dương danh. Kết quả là vốn là gà mà tưởng mình là phượng, bị bản tiên đánh cho hoa rơi nước chảy, mắt thấy đánh không lại ta, ai, liền tức giận, vận dụng vũ hóa tiên thể, mượn nhờ tương lai lực lượng của mình, cảnh giới tăng vọt, từ nguyên anh kỳ đỉnh phong lập tức liền tăng vọt đến luyện hư kỳ. Lục Dương. Không cần tiên tử tiếp tục gian, hắn đại khái cũng có thể đoán được đằng sau xảy ra chuyện gì. Ôn chuyện công phu, tâm ma hóa thành bất ngữ đạo nhân bị đánh bại, lôi kiếp tiêu tán. Tam sư tỷ cảnh giới ổn định tại hợp thể kỳ. Trở thành đệ tử bên trong vị thứ năm hợp thể đại năng. Đám người thấy thế nhao nhao chúc mừng. Đái Bất Phàm tiến lên một bước ôm quyền dẫn đầu chúc mừng Cam Điềm sư muội về sau liền có thể xưng hô ngươi là Cam chân quân. Cam Điềm sư tỷ khó lường a. Cam sư tỷ ngươi thật lợi hại. Sư tỷ ánh mắt ngươi sẽ sáng lên ài. Tam sư tỷ từng cái cảm ơn, không kêu không gấp một lần nữa bịt mắt. Đại sư tỷ ngăn tại Cam Điềm phía trước nói ra, được rồi, tam sư muội vừa mới đột phá, còn cần tĩnh hạ tâm củng cố cảnh giới. Đại sư tỷ thanh âm không lớn, nhưng nàng nói lời ai dám không nghe, đám người chúc mừng xong liền rất nghe nói rời đi. Chư vị trưởng lão gặp Cam Điềm độ kiếp thành công, không có gì ngoài ý muốn, cũng liền đều đi. Độ kiếp kết thúc, Song Linh đem hộ tông đại trận lỗ hổng khép lại. Đáng tiếc đàn này. Tam sư tỷ vuốt ve cháy đen cổ cầm, có chút đau lòng, nàng vừa rồi dùng cổ cầm ứng đối tâm ma kiếp thời điểm bị đánh đến mấy lần, dây đàn đều đứt đoạn. Không sao, vừa vặn ngươi cũng đến hợp thể kỳ, ta quay đầu tìm tới thích hợp vật liệu luyện chế lại một lần một kiện, xem như quà tặng. Đại sư tỷ thản nhiên nói. Hai tên chí tôn bàn giao bọn hắn tàn bảo địa, bán tiên cất giữ sao mà phong phú, bên trong đó nhất định có càng thích hợp dùng để luyện chế cổ cầm vật liệu. Kỳ thật luyện chế cổ cầm tốt nhất vật liệu là tuế nguyệt tiên, nhưng đại sư tỷ cảm thấy cái này không khỏi không quá kính trọng vị tiền bối này thi thể, liền không đi xách chuyện này. Nếu không từ trên thân tuế nguyệt tiên bẻ đến một cây nhánh luyện đàn. Bất Hủ tiên tử đề nghị, đương nhiên, là truyền âm, không có nói rõ, Cam Điềm còn không biết Bất Hủ tiên tử tồn tại. Tuế nguyệt tiên bản thể khổng lồ, chính là một cây cành lá đều có 5-6 hợp thô. Này lại sẽ không đối tuế nguyệt tiền bối không quá tôn trọng. Đại sư tỷ có chút do dự. Bất Hủ tiên tử không thèm để ý chút nào, ai nha, tôn trọng cái gì không tôn trọng, tuế nguyệt tiên chính mình cũng thường xuyên lấy chính mình thân thể luyện khí. Cành lá chính là tuế nguyệt tiên tóc, nhổ hắn một sợi tóc luyện khí tính là gì? Chính hắn cũng không có việc gì đều dùng thân thể của mình luyện khí. Muốn nói tốt nhất vật liệu luyện khí, còn phải là tuế nguyệt tiên, giữa thiên địa cổ xưa nhất tồn tại, có cái gì chất liệu có thể so sánh qua được thân thể của hắn? Cửu trọng tiên cũng cân nhắc dùng thân thể của mình luyện khí tới. Hắn không phải nắm giữ là âm dương đạo quả nha, âm dương đại biểu là biến hóa, âm dương tương tế, đạo sinh vô tận, hòa giải tạo hóa, hắn có thể thông qua đạo quả chi lực tạo ra con người. Nguyên bản hắn nghĩ rút ra chính mình một cây xương sườn tạo ra con người, về sau lại tại cân nhắc dạng này tạo nên người đến tột cùng là đệ đệ hắn muội muội hay là hắn nhi tử nữ nhi mà lâm vào buồn rầu, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Lục Dương, các ngươi thượng cổ dân phong đều nhanh nhẹn dũng mãnh à? Ai, nói như vậy bắt đầu bản tiên giống như có biện pháp cải thiện một chút Mạnh tiểu tử tình huống. Bất Hủ tiên tử không biết nghĩ tới điều gì, dù sao xem như linh cơ khẽ động. Cải thiện cái gì? Ngươi có thể từng nghe nói qua điên đảo âm dương nghịch thiên cải mệnh. Lục Dương mơ hồ có chút ấn tượng tựa hồ là cái rất đáng gờm đại thần thông. Đúng, đây là có thể nghịch thiên cải mệnh đại thần thông, chỉ có thể mình sử dụng, không cách nào dùng trên người người khác. Mạnh tiểu tử nếu là biết một chiêu này, nói không chừng liền có thể cải biến độc thân linh căn thể chất, thậm chí có khả năng để vận khí đều biến tốt. Tiên tử ngươi biết? Bản tiên tự nhiên là biết, dạng này, bản tiên dạy một chút hai người các ngươi, có thể hay không học được liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Nghe được mình có cơ hội học tập loại đại thần thông này, Lục Dương cao hứng khóe miệng đều không khép được. Lục Dương đem Bất Hủ tiên tử ý nghĩ cùng đại sư tỷ nói chuyện, đại sư tỷ cũng thấy đến có thể thực hiện, vấn đề duy nhất chính là một thức này đại thần thông học tập độ khó quá cao, không phải Nguyên Anh kỳ có thể học được. Có thể thử một chút. Tiền bối ngươi nói một chút ngươi là thế nào thi triển một chiêu này, hai người chúng ta đối một chút. Đại sư tỷ cũng biết một chiêu này, nhưng không nghĩ tới có thể dùng trên người Mạnh Cảnh Chu. Được. Hai người lấy thần thức truyền âm, nhanh chóng trao đổi một chút, đại sư tỷ xác nhận hai người nắm giữ là cùng một loại thần thông, lúc này mới yên tâm. Cam Điềm trở thành hợp thể kỳ về sau, bế quan củng cố cảnh giới, Thiên Môn Phong chỉ có đại sư tỷ, Lục Dương, cùng bị theo đại lưu rời đi về sau lại bị Lục Dương gọi trở về Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu biết được tin tức này về sau, vui vô cùng. Ngày gặp thương cảm, rốt cục đến phiên hắn lúc tới vận chuyển nghịch thiên cải mệnh sao? Lục Dương nghiêm túc nói ra, ngươi nếu là trong lòng còn có cảm kích, có thể đối ta đập hai cái, ta thay tiên tử nhận. Cút sang một bên. Bất Hủ tiên tử từ Lục Dương trong thân thể bay ra, biểu tình tường hòa an bình, tựa như trong tưởng tượng tiên nhân. Bất Hủ tiên tử bóc lấy tay hoa, chậm ung dung nói ra, bản tiên gặp ngươi thiên phú bất phàm, tương lai tất thành đại khí, do đó hôm nay ban thưởng ngươi một đạo tiên duyên, có thể hay không nắm chặt liền xem chính ngươi tạo hóa. Mạnh Cảnh Chu cám ơn tiên nhân. Thiên Môn Phong đỉnh núi, đại sư tỷ tạm thời chưa có trở lại tù phong tiếp tục thẩm vấn, mà là quan sát Bất Hủ tiên tử dạy học quá trình. Điên đảo âm dương, có thể làm thiên địa mất tự, nhật nguyệt mất thường, còn nói lật ngược phải trái, hỗn hào đen trắng. Chính là tại đại thần thông bên trong đều là đứng hàng trước mấy tên tuyệt cường chiêu thức, hai người các ngươi nếu là muốn học tập, phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Trong lòng thần là học được một chiêu này mấu chốt, muốn vượt qua vận mệnh, đầu tiên phải tin tưởng vận mệnh. Điên đảo âm dương, học tập gia long về sau, chỉ có thể chuyển hóa một bộ phận, vừa vặn đem ngươi thuần dương linh căn chuyển hóa làm âm dương linh căn. Thi triển chiêu này phải tránh dùng sức quá mạnh, bằng không thì ngươi liền sẽ từ thuần dương linh căn biến thành thuần âm linh căn. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai người nhu thuận ghê gớm, trung thực ngồi dưới đất nghe cố gắng nhớ kỹ Bất Hủ tiên tử nói qua mỗi một câu nói. Trên thực tế các ngươi nếu là muốn học tập điên đảo âm dương, trước mắt liền có tốt nhất tham khảo. Là cái gì? Hai người đồng thời hỏi. Bất Hủ Tiên Tử chỉ đỉnh đầu, là mặt trời. Ban ngày vì dương, đêm tối vì âm, bất luận là chúng ta khi nào đó mặt trời mặt trăng giao thế, vẫn là bây giờ mặt trời mặt trăng biến hóa, đều là điên đảo âm dương ví dụ tốt nhất, đáng tiếc thế nhân rất ít có thể ngộ ra điểm này. Bất Hủ Tiên Tử thở dài, giống như là vì thế nhân vô tri mà sầu bi. Mạnh Cảnh Chu Thừa Cơ vuốt mông ngựa, nếu không nói tiền bối là tiên nhân, có thể ngộ ra thế nhân không nghĩ tới địa phương. À, bản tiên cũng không có ngộ ra đến, đạo lý này là cửu trọng tiên nói cho chúng ta biết. Mạnh Cảnh Chu dùng trọn vẹn một ngày thời gian, Bất Hủ Tiên Tử mới tính đem cái này đạo đại thần thông nguyên lý giảng minh bạch. Đạo lý đều kể xong, các ngươi có thể hay không ngộ ra đến liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Bản tiên đề nghị các ngươi tại nhật nguyệt chuyển hóa thời điểm dụng tâm quan sát, đối học tập cái này đạo thần thông có trợ giúp. Vâng. Hai người cùng kêu lên nói. Sau đó trong vòng vài ngày, hai người cái gì cũng không làm, chuyên tâm học tập, dựa theo Bất Hủ Tiên Tử phương pháp lĩnh hội. Điên đảo âm dương, nghịch thiên cải mệnh không hổ là đủ để xếp hạng trước mấy đại thần thông, chính là lấy lục dương thiên tư nhất thời bán hội đều học không được. Ngày thứ năm sáng sớm, nhật nguyệt giao thế thời điểm, hai anh em ngẩng đầu nhìn trời, trên trời kia vòng đại biểu cho thái âm chi lực ngân sắc mặt trăng rút đi nguyên bản nhan sắc, bịt kín một tầng đỏ sa càng ngày càng sâu, đem mặt trăng triệt để nhuộm đỏ, hóa thành đại biểu thái dương chi lực huy hoàng đại nhật. Một khắc này, lục dương lòng có cảm giác, phản phất trong lòng có một lớp giấy bị xuyên phá. Hắn dần dần nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng diễn hóa sáng sớm cùng chạng vạng tối nhật nguyệt giao thế lộng lẫy bao la hùng vĩ cảnh đẹp. Lục Dương lộ ra nụ cười tự tin. Hắn, học xong. Hắn cảm nhận được mệnh cách của mình phát sinh biến hóa. Mạnh Cảnh Chu khổ não gãi gãi đầu, pháp thuật của hắn thiên phú được xưng tụng nhất lưu, nhưng học tập loại này vượt quá tiêu chuẩn đại thần thông vẫn là quá khó khăn. Hắn quay đầu vấn An huynh đệ, Lục Âm, ngươi học xong không? Lục Dương nụ cười tự tin cứng ở trên mặt. Đợi lát nữa, ngươi gọi ta cái gì? Lục Âm a, có vấn đề gì? Lục Dương vội vàng quay đầu hỏi Bất Hủ Tiên Tử cùng đại sư tỷ, ta đây là tình huống như thế nào? Không giống với Mạnh Cảnh Chu, Bất Hủ Tiên Tử cùng đại sư tỷ đều phát giác được Lục Dương biến hóa, có một loại thần kỳ lực lượng gia trì trên người Lục Dương, đem hắn danh tự cải thành Lục Âm, phản phất Lục Dương sinh ra tới liền gọi Lục Âm, thậm chí bên hông thân phận ngọc bài lên danh tự đều gọi Lục Âm. Bất Hủ Tiên Tử khổ não gãi đầu một cái, điên đảo âm dương, nghịch thiên đổi tên. Xem như học xong a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.